Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày thứ hai, Ôn Noãn tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng kèn báo hiệu giờ giấc trong quân đội. Mặc dù hôm nay là Tết Nguyên Đán, nhưng tiếng kèn vẫn vang lên đúng giờ như mọi ngày. Ôn Noãn tưởng mình dậy sớm, nhưng khi quay sang nhìn Cố Thanh Hàn, cô nhận ra anh cũng đã tỉnh dậy từ lâu. Bầu trời buổi sáng còn khá mờ mịt, ánh sáng yếu ớt, Ôn Noãn không nhìn rõ vẻ mặt của anh. Bèn nhẹ nhàng hỏi, em tỉnh rồi, sao hôm nay anh dậy sớm thế? Kể từ khi về Bắc Thành, Ôn Noãn chưa bao giờ thấy Cố Thanh Hàn ngủ nướng. Dù không có huấn luyện buổi sáng, anh vẫn dậy sớm như thường lệ. Giọng nói trầm thấp của Cố Thanh Hàn vang lên bên tai cô. Anh cũng vừa mới tỉnh, hai người đều đã tỉnh dậy, nên quyết định đứng dậy và rửa mặt một chút. Ôn Noãn định nấu sủi cảo ăn sáng, nhưng Cố Thanh Hàn lại kéo cô ra ngoài, bảo muốn cùng cô xem một chút băng đăng mà anh đã làm từ tối qua. Tối qua, họ về muộn, khi đó Nhạc Nhạc đã ngủ. Ôn Noãn cũng quên mất chuyện đốt đèn trang trí. Trời vẫn còn hơi tối, nhưng ánh sáng đã chiếu sáng khu vườn nhỏ trước nhà. Không chỉ nhà họ, mà những gia đình đối diện cũng đã điểm đèn băng đăng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 276 HTML. Những ngọn nến chiếu qua lớp băng trong suốt, tỏa ánh sáng ấm áp, tạo nên một không gian ấm cúng và dễ chịu trong màn đêm lạnh giá, khiến cho những tia sáng lấp lánh bám vào từng khối băng trắng muốt. Ôn Noãn đứng dưới ánh đèn, nhìn sang Cố Thanh Hàn và hỏi, là anh đốt đèn tối qua à, anh không đón giao thừa một mình đấy chứ? Vì tối qua không ngủ trưa, nên sau khi uống thuốc, Ôn Noãn ngủ ngay lập tức và không biết Cố Thanh Hàn đã về lúc mấy giờ. Cố Thanh Hàn gật đầu, mỉm cười, thấy em ngủ say quá nên không gọi em dậy. Nhưng bây giờ em cũng có thể thấy hiệu quả rồi đấy. Cố Thanh Hàn chỉ nói về đèn băng, còn chuyện anh thức cả đêm không ngủ, anh không nói một lời nào. Ôn Noãn hơi cảm thấy tiếc, nếu biết trước vậy cô sẽ đợi qua 12 giờ rồi ngủ tiếp. Cả hai có thể cùng nhau đón giao thừa và đốt đèn. Đây là lần đầu tiên Ôn Noãn thấy băng đăng như vậy. Cô cười và nói, đẹp quá, nhìn sáng lên còn rực rỡ hơn đèn điện nữa. Cố Thanh Hàn gật đầu. Nhìn thế này thì đúng là sáng hơn chút. Nhưng không gian băng đăng hơi nhỏ một chút. Cách chương